Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, phần 374, người trước kia có cái gì cũng chưa làm ta thấy quá. Ta còn trông cậy vào ngươi về sau, Tư Tử Phàm đầu cũng chưa nâng liền cho hắn dỗi trở về. Liền ngươi cất giấu gì đều không nộp lên, lần này phân cho ngươi cũng liền như vậy đinh điểm đồ vật. Ta lấy tới tắc kẽ răng sao? Ta gì đều không cần, hắn viết xong phân ra kỹ càng tỉ mỉ danh sách. Ngẩng đầu nhìn bọn họ lãnh đạm nói. Nhà này một gạch một ngói đều là ta cái. Nông cụ cũng là ta mua. Bất quá các ngươi rốt cuộc là ta nhi tử. Không giáo hảo các ngươi nhiều ít cũng trách ta. Cái này ra ta gì đều không cần. Liền để ta này 10 năm ăn uống. Một tháng sau ta liền tìm địa phương dọn đi ra ngoài. Từ nay về sau, ta liền tính đói chết cũng sẽ không trở về. Các ngươi có việc cũng đừng cầu đến chúng ta thượng. Đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Ta nhưng không nghĩ lại tưởng hôm nay dường như ngất xỉu đi chỉ có thể chờ chính mình tỉnh. Chúng ta không hợp cũng đừng hướng cùng nhau thấu. Phân ra từng người đều quá ngày lành đi thôi. Chương 422-70 lão phụ thân, một càng, Tư Tử Phàm lời nói quá tuyệt, dọa đại gia nhảy dựng, đói chết đều không tới cửa, kia chẳng phải là cả đời không qua lại với nhau sao? Mọi người xem từ ra người ánh mắt đều mang lên xem kỹ cùng hoài nghi. Này đó con cháu rốt cuộc làm gì? Sao đem một lão đầu nhi khí thành như vậy? Nguyên chủ ở nhà nghỉ ngơi 10 năm. Trong thôn không ít người đều hiểu biết nguyên chủ tâm tư. Hắn luôn luôn sợ nhất con cháu không hiếu thuận hắn, cho nên gì đều tưởng niết ở chính mình trong tay. Ngẫu nhiên sẽ có người coi thường hắn, hoặc là nói hâm mộ ghen ghét hắn. Rốt cuộc hắn từng ngày gì đều không làm còn có thể ăn trứng gà. Nhưng lúc này vô luận cái gì tâm tư đều biến thành đồng tình. Mình không rời nhà a, từ đại ra đây là khí tàn nhẫn. Muốn cùng con cháu đoạn tuyệt quan hệ đâu? Vương Bảo Quốc cùng vài vị lão nhân cũng ngốc một chút. Trăm triệu không nghĩ tới phân gia chia làm kẻ thù. Vương Bảo Quốc nhất thượng hòa. Kia từ gia lão nhị tức phụ chính là hắn chất nữ đâu. Tuy rằng không phải vương gia chí thân. Nhưng vương gia, Trương gia thân thích quan hệ đi được cực gần. Hắn ngày xưa cũng đối Trương Văn nhiều có chiếu cố. Này bất hiếu thanh danh nếu là chứng thực. Đối bọn họ vương gia, Trương gia đều có ảnh hưởng a. Vương Bảo Quốc vội khuyên, từ đại gia ngài xin bớt giận, con cái có sai ta hảo hảo giáo, đương trưởng bối không phải đồ cái toàn gia sung sướng sao. Tết nhất lễ lạc vẫn là người một nhà chỉnh chỉnh tê tê ở bên nhau náo nhiệt. Phụ tử không có cách đêm thù, nơi này đầu nói không chừng còn có gì hiểu lầm đâu. Như vậy. Ta giúp ngài giáo huấn bọn họ, gọi bọn hắn về sau đều nghe ngài nói. Hảo hảo hiếu thuận ngài, ngài xem biết không, ở Vương Bảo Quốc xem ra, Tư Tử Phàm không có khả năng không nhận con cháu. Nói ra loại này lời nói khẳng định là khí quá độ. Hiện tại đem cây thang giá cho hắn, hắn còn không theo cây thang hạ. Ai ngờ Tư Tử Phàm liền cùng hắn tưởng không giống nhau. Thâm thùy ánh mắt nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Khiến cho hắn không tự giác câm miệng. Mạc Danh cảm thấy này của ông khí thế còn rất cường. Sau đó liền nghe Tư Tử Phàm lãnh đạm mà nói. Đại đội trưởng không cần khuyên. Hôm nay cái tỉnh vài vị tới chính là giúp ta làm chứng kiến. Ta vừa rồi nói không một câu hư lời nói. Đại đội trưởng, chờ lát nữa còn phiền toái ngài cấp khai chứng minh đem hộ tịch phân. Ta đơn người một cái hộ tịch, với ai đều không liên lụy, hắn đem viết tốt năm phân ra hiệp nghị đi phía trước đẩy. Gõ gõ mặt bàn nói, ký tên ấn dấu tay nhi, các ngươi một nhà một phần, ta một phần, đại đội trưởng một phần, về sau có cái gì tranh cãi đây là chứng cứ, nắm chặt đi, lộng xong liền đem trong nhà đồ vật đều lấy bản thân trong phòng đi ca ba cho nhau nhìn nhìn. Thật đền ấn dấu tay nhi thời điểm ai cũng không tiến lên. Chính là từ nhỏ đi theo cha mẹ quá. Đột nhiên như vậy một chút muốn phân ra độc lập làm chủ. Trong lòng cảm giác có điểm không yên ổn. hưng phấn kính nhi cơ hồ không có. Chỉ còn lại có thấp thỏm mà ni từ thắng nam nhỏ giọng đối tự đại quân nói. Ba, ra ra sinh khí đâu? Đừng vi phạm ra ra ý tứ. Ấn đi, nàng nói tuy rằng nhỏ giọng, nhưng hiện trường an tĩnh đến lợi hại. Tất cả mọi người nghe thấy nàng những lời này, đối nàng không mừng càng sâu. Từ ra mặt khác hai tử đều ở trong phòng trốn tránh đâu. Liền từ tử phàm tiểu nữ nhi cũng chưa lộ diện. Từ thắng nam đây là có chuyện gì? Đây là tưởng ở từ gia đương gia làm chủ đâu. Bất quá từ đại quân đem lời này nghe lọt được. Hắn từ nói đến phân gia bắt đầu liền lòng tràn đầy bừng tỉnh. Thấy từ tử phàm vẻ mặt không vui mà chờ bọn họ ký tên. Vội tiến lên luống cuống tay chân mà nắm lên bút. Tên của hắn là học quá. Viết đến siêu siêu vẹo vẹo. Tay còn có điểm run. Liền ở hắn tưởng ấn dấu tay thời điểm, một gian phòng cửa phòng đột nhiên mở ra, từ tú chân chạy ra ủy khuất nói, ba, ngươi là không đem ta đã quên, nhà này phân, ta làm sao a? Từ tử phàm thật đúng là đem nàng đã quên, bởi vì nguyên chủ trong trí nhớ liền không nàng chuyện gì. Nàng tưởng mua kho lương chức vị, nguyên chủ không trả tiền, nàng liền hận thượng nguyên chủ. Sao lại không biết sao chỗ cái kho lương đi làm đối tượng. Cả trong huyện đi, lại không về nhà, hai đời đều là như thế này. Cho nên từ tử phàm phân ra thời điểm căn bản là không nghĩ tới nàng. Bất quá hiện tại thấy vẫn là muốn an bài một chút. Từ tử phàm nhàn nhạt nói, ngươi 22, ta dưỡng ngươi lớn như vậy, cùng ngươi niệm thư niệm đến cao trung tốt nghiệp, không gì có thể cho của ngươi. Ngươi muốn tiền mua kho lương thiếu, kia tiền đều không phải ta. Ngươi muốn hỏi ngươi ba cái ca có đồng ý hay không? Ngươi hiện tại trụ phòng là của ngươi. Sau này ngươi bắt đầu làm việc tránh công điểm đói không? Làm ta cho ngươi an bài công tác là không có khả năng. Theo lý thuyết ta là ngươi ba, ngươi về sau gả chồng ta phải ra một phần của hồi môn. Bất quá ta thật sự không vui lại quản các ngươi sự. Như vậy đi, ta trụ nhà chính liền cho ngươi đương của hồi môn, về sau ngươi gả chồng đem nhà chính cùng ngươi kia phòng một bán. Chính mình thích gì đặt mua gì, yêu cầu cha mẹ giúp đỡ đính hôn thời điểm cho ta biết một tiếng. Khắc sự liền không cần phải nói, từ tú chân khiếp sợ nói. Ba, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi, trong nhà còn có nhi nữ không kết hôn, sao có thể phân ra? Ngươi cái này làm cho người khác sao xem ta, ngươi còn làm ta chính mình an bài kết hôn sự, ta một cái cô nương ra sao an bài, ta không đồng ý phân ra. Từ tử phàm bình tĩnh mà nhìn nàng, ngươi không đồng ý hỏi một chút ngươi ba cái ca tẩu hảo xử sao. Chuyện này đã định rồi, cùng thôn tiểu cô nương của hồi môn so, ta cho ngươi cái phòng là không ít của hồi môn, không mệt ngươi. Ngươi đều 22 lại không phải 2 tuổi, còn phi làm ta quản ngươi sao mà, ta quản ngươi gì nha, ngươi nghe ta nói sao, phân ra về sau ngươi không ăn trước cùng ngươi ca tẩu mượn đi. Ngươi nhìn xem sổ sách, ngươi đối trong nhà không gì cống hiến, phân không gì, nếu không ngươi liền bắt ngươi đồ vật cùng ngươi ca tẩu đổi điểm đồ vật. Nhật tử quá không kê monster cứ như vậy, ba. Từ tú chân rậm rậm chân, sân ngoại người đã có đối nàng chỉ trỏ trỏ, tại như vậy nhiều người trước mặt bị người ta nói nàng đối trong nhà không cống hiến. Còn không phải là nói nàng là lười cô nương sao, nàng rốt cuộc là cái này niên đại bình thường cô nương. Da mặt mỏng, bụng mặt liền khóc lóc chạy về phòng, Vương Bảo Quốc lúng túng nói, từ đại gia, ngươi này, thật làm ngươi tiểu khuê nữ một người quá a. Từ tử phàm một bên đem phân cho từ tú chân phòng ở viết hiệp nghị thượng. Một bên không thèm để ý mà nói. Nàng ở tại viện này, nhiều người như vậy lại ra không được sự. Mỗi ngày cùng nhau bắt đầu làm việc cùng nhau tan tầm. Không khá tốt sao, ngày thường nàng luôn chê chúng ta già rồi rong dài. Sau này ta không nhắc mãi nàng, đỡ phải nhận người phiền. Đại đội trưởng cùng vài vị thúc bá lão ca về nhà đều hỗ trợ hỏi một chút. Có thích hợp tiểu tử giúp tú chân giới thiệu một cái. Dù sao của hồi môn ta cấp bị hảo, lễ hỏi ta không cần. Cấp nhiều ít lễ hỏi đều cấp Tú Chân làm vợ chồng son hào quá điểm. Nàng vẫn là cao trung tốt nghiệp. Này kiện không kê monster, Vương Bảo Quốc tưởng vãn hồi chất nữ bên kia tạo thành ảnh hưởng. Nghĩ rồi lại nghĩ nói. Ngài tiểu khuê nữ là cao trung tốt nghiệp. Vừa lúc tiểu học còn kém cái lão sư. Nếu không làm nàng đi giáo mỹ thuật cùng âm nhạc. Tư Tử Phàm gật gật đầu. Kia trước cảm ơn đại đội trưởng. Chuyện này ngươi cùng nàng nói đi. Trừ bỏ đính hôn kết hôn yêu cầu trưởng bối ra mặt. Khác ta mặc kệ, hảo. Viết xong, ấn dấu tay nhi đi, có từ Tú Chân nháo như vậy vừa ra. Tam huynh đệ cùng ba cái con dâu đều nhanh nhẹn ấn dấu tay. Vừa rồi vãn như vậy trong chốc lát, phòng ở đã bị phân cho từ Tú Chân. Nếu là lại lăn lộn đi xuống, vạn nhất lão nhân đem lương thực cùng gà linh tinh lại phân cho từ Tú Chân một bộ phận sao chỉnh. Thật vất vả chờ đến phân ra. Vẫn là sớm phân sớm money. Tư Tử Phàm kêu Từ Thắng Nam đi kêu Từ Tú Chân ra tới ký tên. Từ Thắng Nam đương nhiên sẽ không làm bất luận kẻ nào chậm trễ phân ra. Chạy đi vào cùng Từ Tú Chân nói nàng phân đến phòng ở có thể đem phòng bán đi mua công tác. Từ Tú Chân lập tức liền đồng ý, ký tên ấn dấu tay nhi, một người một phần hiệp nghị, cái này ra liền phân xong rồi. Kia hiệp nghị kỹ càng tỉ mỉ mấy nhà lấy đồ vật khi không một chút không rõ ràng lắm. Từ ra người nhìn hiệp nghị thượng chữ viết, bỗng nhiên phát hiện bọn họ một chút đều không hiểu biết nhà mình lão phụ thân. Hắn nguyên lai sẽ viết nhiều như vậy tự, còn đem sự tình viết đến rành mạch không một chút lỗ hổng. Còn có kia sổ sách, nhớ rõ thật tốt quá, bọn họ trước nay cũng không biết lão phụ thân còn có này bản lĩnh. Nhưng ngẫm lại tự bọn họ có ấn tượng khởi, phụ thân liền vẫn luôn trên mặt đất làm việc, vất vả lao động, giống như cũng chưa nói qua chính mình sẽ không này đó. Cũng chỉ là không cơ hội triển lãm mà thôi, bất quá này đều theo chân bọn họ không gì quan hệ. Lão gia tử bản thân sống một mình đi, Vương Bảo Quốc hỗ trợ đem nhà hắn hộ tịch cấp làm tốt. Liền cùng Từ Tú Chân nói làm nàng đi đương lão sư. Không nghĩ tới Từ Tú Chân một ngụm cấp cự tuyệt, còn nói muốn đi trong huyện đi làm money. Vương Bảo Quốc nhất thời liền có chút bực. Thậm chí lý giải Từ Tử Phàm kiên quyết phân ra hành vi. Này người một nhà quá sách không rõ, có thể hay không nói chuyện làm việc. Hắn nếu không phải vì ở thôn dân trước mặt biểu hiện đến chiếu cố một chút Từ Tử Phàm, sẽ cho Từ Tú Chân lão sư danh ngạch, bất quá không cần đánh đổ. Dù sao hắn cho, là Từ Tú Chân chính mình không cần, về sau cũng không ai sẽ nói hắn làm nhìn Từ Tử Phàm mình không rời nhà gì đều mặc kệ. Cũng sẽ không hoài nghi hắn giúp đỡ chất nữ đuổi đi công công. Ra phân, đám người tan, Từ gia người còn ở tại một cái trong viện, lại là ai cũng chưa ra khỏi phòng. Sân an tĩnh đến lợi hại, tới rồi nên ăn cơm chiều thời điểm, đại gia cũng ở quan vọng. Ai cũng không đi nhà bếp, Từ Thắng Nam tâm tình cực hảo mà cái thứ nhất ra tới nấu cơm. Con nhỏ Thanh Hư ca, Lưu Hà tức giận đến chạy tiến nhà bếp chụp nàng hai hạ. Người cái nhà đầu chết tiệt kia, thành thật một lát có thể chết sao mà, còn ngại tức giận đến ngươi ra không đủ. Từ Thắng Nam tê, một tiếng, không thể tưởng tượng nói, mẹ ngươi có nô tính à, phân ra đảm đương ra làm chủ không cao hứng. Con thế nào cũng phải làm ra ra nô dịch ngươi mới thoải mái. Hôm nay này hỉ sự ta làm đốn tốt chúc mừng một chút làm sao vậy? Lưu Hà trừng lớn mắt, tức giận đến thiếu chút nữa không xỉu qua đi. Ngươi, ngươi sao cùng ta nói chuyện đâu? Gì nô tính, hiếu thuận hiểu hay không? Ngươi già dưỡng ngươi ba tiểu, chúng ta chẳng lẽ không dưỡng ngươi già lão? Ngươi rốt cuộc ý gì? Có phải hay không ta và ngươi ba già rồi, ngươi cũng đến đem đôi ta đuổi ra đi, ngươi không thể nói lý, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi không cho ta nấu cơm chính ngươi làm đi, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, ta còn không phải đau lòng các ngươi, ra đều phân, Từ Thắng Nam không như vậy nhiều kiên nhẫn lại cho bọn hắn tẩy não. Phòng khai nàng liền chạy về trong phòng. còn ẩn ẩn có điểm hối hận vừa rồi hướng trong nồi bỏ thêm một chén lớn linh tuyền thủy. Kia hai vợ chồng một chút không niệm nàng hảo, nàng làm gì cho bọn hắn bổ thân thể. Lưu Hà là thành thật giản dị, xem bếp đều điểm, trong nồi cũng nấu thượng đồ ăn tự nhiên phải làm đi xuống. Bất quá nàng liền không giống Tự Thắng Nam làm như vậy cái gì ăn ngon hương vị. Chỉ đem đồ ăn nấu chín thêm chút muối liền tính, làm xong sau nàng do dự một chút, chạy về đi lôi kéo Tự Đại Quân thương lượng, ta là không nên cấp ba đưa một chén a. Hắn gì cũng chưa muốn, hôm nay ăn gì a? Tự Đại Quân lập tức hạ giường đất, đúng đúng, ta cấp ba đưa đi. Hắn giữa trưa kia đốn liền không ăn, hồ đồ cháo cùng trứng gà đều thừa đâu. Đêm nay thượng lại không ăn muốn xảy ra chuyện, vậy ngươi mau đi đi. Nhiều thịnh điểm, dù sao ta cũng ăn không vô. Ta này trong lòng hiện tại còn bang bang loạn nhảy đâu, Lưu Hà ôm ngực ngồi xuống thở dài. Tổng cảm thấy bất an, Tự Đại Quân cùng nàng giống nhau, nào có ăn uống ăn cơm. Dứt khoát đem trong nồi đồ ăn thịnh một tiểu bồn đi hiếu kính lão phụ thân rồi. Chương 423-70 lão phụ thân, hai càng, Tự Đại Quân thấp thỏm mà gõ văng Tự Tử Phàm môn. Sợ hãi Tự Tử Phàm sẽ mắng hắn, rốt cuộc phía trước lão gia tử tức giận như vậy, vẫn là bởi vì hắn khuê nữ tài trí ra, thấy thế nào đều sẽ chán ghét bọn họ một nhà. Không nghĩ tới Tự Tử Phàm mở cửa thái độ thực bình thản. Một chút tức giận bộ dáng đều không có. Tự Tử Phàm nhìn mắt hắn quả nhiên đồ ăn, nhàn nhạt nói, ngươi lấy về đi thôi, về sau cũng không cần cho ta tặng đồ, quá hảo chính ngươi nhật tử là đến nơi, Tự Đại Quân vội la lên. Ba, ngươi gì ăn cũng chưa phân, đói là làm sao, ngươi đừng tức giận, ăn chút cơm đi, lại không ăn ngươi thân mình chịu không nổi a. Tự Tử Phàm trong không gian có ăn. Nhưng nếu là bên ngoài thượng không lộng điểm đồ ăn nói xác thật rất kỳ quái. Lấy nguyên chủ thân thể, hai đốn không ăn lại quá cái đêm, đến đói là đi, hắn chính cân nhắc nên nhận lấy đồ vật hay là nên đi ra ngoài tìm thực nhi. Đột nhiên cảm giác được trong không gian ngọc ban chỉ đang rung động. Phảng phất rất muốn trước mắt đồ ăn giống nhau, Tự Tử Phàm liền duỗi tay tiếp đồ ăn về phòng. Ngươi đợi chút, hắn từ khóa trong ngăn tủ lấy ra cái mũ. Nguyên chủ rất ít mang, bảo hộ rất khá, có 8 phần tân, ở cái này niên đại nhìn liền cùng tân giống nhau. Hắn đem mũ đưa cho Tự Đại Quân, cái này để tiền cơm, ngươi cầm mà đi, hết chương.